Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, là ảo giác sao? Chương 646, là ảo giác sao? Phương xa, Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ Ô Dực Lôi Mãng Chính liều mạng phe phẩy cánh chim, đồng thời lấy một loại kỳ quái biên độ giãy giụa thân thể. Mỗi vặn vẹo một lần thân thể, Ô Dực Lôi Mãng tốc độ liền sẽ tăng lên, chợt xông ra một mảng lớn, kéo xa cùng sau lưng đuổi sát không buông vài đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú ở giữa khoảng cách. Lúc này, Ô Dực Lôi Mãng sau lưng đen nghịt đi theo một mảng lớn. Giống nhau Diệp Chân ngày đó tao ngộ thú triều, đủ loại màu sắc hình dạng cấp bậc khác nhau thiên giai yêu thú nhóm. Chính riêng phần mình phát ra một tiếng, tiếp theo một tiếng giống lên một tiếng. Tê Minh Thanh, con mắt đỏ bừng chết đuổi theo Ô Dực Lôi Mãng không thả. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, bởi vì Diệp Chân đã cảm ứng được Ô Dực Lôi Mãng trên người tán phát nhàn nhạt thí luyện tín vật khí. Tức, theo khoảng cách, Diệp Chân đoán chừng Ô Dực Lôi Mãng trên người hẳn là mang theo có 2-3 khối thí luyện tín vật. Tại cảm ứng được cái kia thí luyện tín vật khí tức thời điểm, Diệp Chân liền đã hoàn toàn minh bạch Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ kế hoạch. Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ phát hiện Diệp Chân hẳn là có một đoạn thời gian. Dù sao Diệp Chân không giữ lại chút nào phóng xuất ra 3 khối thí luyện tín vật khí tức, có thể để Tần Hỗ cực kỳ nhẹ nhõm phát hiện Diệp Chân. Sau đó, Tần Hỗ liền có mượn đao giết người. Không, hẳn là mượn thú giết người kế hoạch, để Ô Dực Lôi Mãng đưa tới số lớn yêu thú, sau đó xử lý Diệp Chân. Diệp huynh, ta đưa cho ngươi lễ vật như thế nào? Đắc ý cười lớn một tiếng, Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ thân hình bắt đầu hướng về bên cạnh chớp nhoáng. Muốn lợi dụng những này yêu thú tới giết người, hắn cũng là tại nhảy múa trên lưỡi đao. Đương nhiên, còn là có nắm chắc nhất định. Hậu phương, lượng lớn yêu thú chính gầm thét lao đến. Phía trước nhất Ô Dực Lôi Mãng thậm chí có chút điều chỉnh một cái phương hướng. Đó là Diệp Chân vị trí. Ngô bê, Diệp Chân mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn về phía Tần Hỗ. Thậm chí ánh mắt bên trong đều viết đầy xem thường. Hừ, đến cùng ai là ngu bê, lập tức liền sẽ công bố. Hào hào hưởng thụ ta mang cho ngươi lễ vật đi. Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ tránh sang Diệp Chân chéo phía bên trái thời điểm, đột ngột hét lớn một tiếng. Lôi Mãng, Lôi Bạo Thiểm, ầm ầm, lôi quang đột ngột từ liều mạng chạy trối chết Ô Dực Lôi Mãng trên người hiện lên. Sau đó bỗng nhiên nổ tung, lôi quang bùng lên bên trong, Ô Dực Lôi Mãng đột ngột thân hóa lôi quang, trong nháy mắt liền bão táp ra trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách. Trong thời gian ngắn, liền đem nó cùng Diệp Chân ở giữa khoảng cách kéo đến 20 dặm bên trong. Đồng thời, cũng kéo xa cùng sau lưng thú triều khoảng cách, nhưng là, trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, đối thú triều mà nói, không có gì khác nhau, vẫn như cũ ngao ngao trực khiếu điên cuồng đuổi theo hướng Ô Dực Lôi Mãng. Theo Ô Dực Lôi Mãng bắt đầu thi triển năng lực Thiên Phú Lôi Bạo Thiểm, Diệp Chân hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng bỗng nhiên quay người triệt thoái phía sau. Tốc độ trong nháy mắt liền tăng vọt đến vạn dặm trở lên. Lúc này, Diệp Chân đã triệt để minh bạch Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ đối phó hắn kế hoạch. Đương nhiên, chỉ cần Diệp Chân đứng tại chỗ không nhúc nhích, liền có thể tùy tiện phá mất Tần Hỗ kế hoạch, để Tần Hỗ há hốc mồm. Nhưng là, Diệp Chân mục tiêu là để Tần Hỗ triệt để ngu bê. Cho nên, Diệp Chân cần một điểm động tác, tỉ như hiện tại triệt thoái phía sau. Bất kể như thế nào, Diệp Chân đều muốn cho thêm cái này thú triều một điểm phát huy không gian. Kém nhất, cũng phải đem Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ bao hàm tại đây phát huy không gian bên trong. Âm kéo, Ô Dực Lôi Dao đang không ngừng thi triển Lôi Bạo Thiềm. Mỗi một lần thi triển Lôi Bạo Thiềm đều có thể trong thời gian ngắn bão táp ra 10 dặm trở lên khoảng cách. Nhưng là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tại Diệp Chân gia trì hạ cũng là không chậm. Phi tốc triệt thoái phía sau lấy, nhưng cũng chỉ là không chậm mà thôi. Diệp Chân cùng Ô Dực Lôi Mãng ở giữa khoảng cách đã càng ngày càng gần. Đã không đủ 20 dặm, phương xa, Bồn Lôi Kiếm Tần Hỗ lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Trong con người tràn đầy chờ mong, chỉ cần để thú triều nhẹ nhõm xử lý Diệp Chân, sau khi trở về, hắn liền có thể tìm lâu chủ lĩnh cái kia phong phú treo giải thưởng. Có cái kia phong phú treo giải thưởng vì vốn liếng, hắn ít nhất lại có thể đúc thành một mạch thần thông võ kỹ. Bởi vì cái này tia chờ mong, Tần Hỗ ngay cả đang triệt thoái phía sau, hoặc là nói ở trong mắt Tần Hỗ chính đang chạy trốn Diệp Chân cải biến phương hướng đều không có chú ý, hoặc là nói là căn bản không có để ý. Đều đến nơi này loại cấp độ, cải biến phương hướng lại có thể thế nào? Nguyên bản, Ô Dực Lôi Mãng cùng Diệp Chân ở giữa là một đường thẳng, mà Tần Hỗ ở bên trái, ba cái điểm ở giữa có thể cấu thành một hình tam giác. Đuổi sát tại Ô Dực Lôi Mãng về sau thú triều thì là Ô Dực Lôi Mãng cùng Diệp Chân đầu này thẳng tắp. Bên trên một cái điểm khác, cái kia phi nước đại mà qua cùng trên trăm con yêu thú căn bản không sẽ cùng Tần Hỗ sinh ra bất luận cái gì giao tế, thậm chí căn bản không có phát hiện bên ngoài mấy chục dặm Tần Hỗ. Nhưng là đương thú triều từ một bên vượt qua Tần Hỗ chỗ phương vị thời điểm, Diệp Chân đang rút lui lúc chậm rãi cải biến phương hướng. Rút lui quỹ tích chậm rãi hoạch xuất ra một cái phía bên trái đường vòng cung. Diệp Chân cải biến phương hướng, đầu này truy kích thẳng táp bên trên Ô Dực Lôi Mãng. Thú triều hai cái này điểm cũng lần lượt cải biến phương hướng, mấy hơi về sau, mấy cái này điểm bố cục lập tức phát sinh biến hóa. Trước kia không có khả năng cùng đầu này thẳng táp sinh ra giao tế Tần Hỗ cái này độc lập điểm, đột nhiên liền sáp nhập vào đầu này thẳng táp cuối cùng bên cạnh. Diệp Chân dẫn đầu, Ô Dực Lôi Mãng thứ hai, thú triều thứ ba, Tần Hỗ tại đây cái đường thẳng cuối cùng nhất. Cái phương hướng này biến hóa, Tần Hỗ cũng phát hiện, nhưng là căn bản không có để ý loại biến hóa này. Thú triều đã qua, sự tình còn có thể thế nào biến hóa? Sau đó, thú triều sẽ từ từ đuổi theo Diệp Chân, sau đó trực tiếp sinh sinh xé sống Diệp Chân, mà hắn thì sẽ xem xét đây hết thảy, thẳng đến thú triều tán đi. Trong khi đang suy nghĩ, một viên đặc chế màu tím ngọc phù xuất hiện tại Tần Hỗ trong lòng bàn tay. Cái này mai tím phù tên là Lưu Ảnh Phù, có thể tại ngọc phù bên trong bảo tồn trăm hơi thở hình ảnh, là Tần Hỗ hoa giá cao mua được. Hắn chuẩn bị tại đặc sắc nhất thời điểm, tỉ như Diệp Chân bị vây công bị xé nát thời điểm, khởi động Lưu Ảnh Phù, lưu lại hình ảnh. Đây chính là hắn thu hoạch được trong lâu ban thưởng mấu chốt. Phương xa, Ô Dực Lôi Mãng càng đuổi càng gần, cùng Diệp Chân khoảng cách đã rút ngắn đến 10 dặm. Hí, Ô Dực Lôi Mãng đột ngột phát ra một tiếng đâm vào người màng nhĩ đau nhức tiếng thét chói tai. Lôi quang chói mắt đột ngột từ Ô Dực Lôi Mãng trên người bạo phát đi ra. Lần này bộc phát ra lôi quang, sau mấy lần trước thi triển Lôi Bạo Thiềm lúc bạo phát đi ra lôi quang đều muốn kịch liệt, mà lại mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm. Cũng bởi vậy, lần này Ô Dực Lôi Mãng Lôi Bạo Thiềm thoát ra khoảng cách đều viễn siêu mấy lần trước thoát ra. Khoảng cách trong nháy mắt liền vượt qua gần khoảng cách 20 dặm, không gần như chỉ ở trong chốc lát vượt qua Diệp Chân. Đang bay tới Diệp Chân đỉnh đầu sát na, há mồm phun một cái, còn hướng về Diệp Chân đánh ra một khỏa thanh thế kinh người lôi quang cầu. Đương nhiên, cái này một khỏa lôi quang cầu oanh kích cũng không thể đối Diệp Chân tạo thành bao lớn tổn thương. cao nữa là để Diệp Chân tốc độ biến chậm. Nhưng là, cái này có cái này chí mạng hậu quả, có cái này lôi quang cầu ngăn cản, hậu phương thú triều có thể không chút huyền niệm đuổi theo Diệp Chân. Mà lại, coi như Diệp Chân tốc độ lại nhanh, phía trước có ô dực lôi mãng ngăn cản quấy nhiễu, vô luận như thế nào, Diệp Chân đều muốn chạy không khỏi thú triều bao trùm. Đây chính là Tần Hỗ tính toán. Hừ, chết đi. Cơ hồ là đồng thời, Bôn Lôi kiếm Tần Hỗ hừ lạnh một tiếng, thần niệm đột ngột chui vào trong tay Lưu Ảnh Phù, quang hoa lấp lóe bên trong, Lưu Ảnh Phù khởi động, bắt đầu bảo tồn trước mắt hình ảnh. Tần Hỗ tin tưởng, đừng nói là Diệp Chân, liền là Nhật Nguyệt Thần Giáo tất cả võ giả, ở cái này quy mô thú triều trước mặt, cũng tuyệt đối không sống không qua trăm hơi thở thời gian. Đây là, đột nhiên, Tần Hỗ ánh mắt ngẩn ngơ, cũng liền tại ô dực lôi mãng bộc phát ra tốc độ cực hạn vượt qua Diệp Chân sát na. Diệp Chân tọa hạ vân dực hổ vương đột ngột một cái tật ngừng, sau đó quay đầu phản xung. Hắn làm cái gì vậy? Choáng váng, còn là cử chỉ điên rồ rồi. Tần Hỗ vô cùng không hiểu, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Tần Hỗ con mắt liền đột ngột trừng lớn, trừng đến so chuông đồng còn muốn lớn hơn. Diệp Chân quay người phóng tới thú triều, để Diệp Chân cùng thú triều ở giữa khoảng cách nhanh chóng thu nhỏ đến trong vòng 10 dặm. Đi đầu một cái thiên giai thượng phẩm yêu thú đã chuẩn bị phát động công kích. Nhưng cũng liền vào lúc này, đi đầu đầu kia thiên giai thượng phẩm yêu thú đột ngột phát ra một tiếng xuất phát từ nội tâm chỗ. Sâu tiếng gầm gừ bên trong tràn đầy sợ hãi, nhưng kinh khủng hơn, tiếng gầm gừ này càng giống là một cái mệnh lệnh, một cái thông cáo, tiếng gầm gừ bên trong, một đường điên cuồng đuổi theo hướng Diệp Chân trên trăm đầu thiên giai đám yêu thú. Đồng loạt xoay người phi nước đại, phảng phất phát hiện làm chúng nó phi thường sợ hãi sự vật. Bao quát cái kia bốn đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú ở bên trong, từng cái một toàn bộ quay người trốn như điên. Mà lại, cái này bốn đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú chạy so tất cả đám yêu thú đều muốn kiên quyết, đều muốn nhanh. Tất cả yêu thú tựa hồ đang một loại nào đó âm thầm sợ hãi dưới, bộc phát ra so lúc đến còn kinh người hơn tốc độ, lấy một cái cao hơn nhanh hiện lên hình quạt hướng phía sau chạy như điên. Ta thao, đây là ảo giác sao? Sổ một câu nói tục, Bôn Lôi kiếm Tần Hỗ còn không nhịn được dụi mắt một cái. Sau đó, sợ hãi lập tức liền lấp kín Bôn Lôi kiếm Tần Hỗ hai mắt. Liền trong tay chân quý Lưu Ảnh Phù cũng không lo được quản. Quanh thân tuôn ra đen nhánh lôi linh lực, cuồng thân trốn như điên. Lôi linh lực ưu thế ở phương diện tốc độ, vẻn vẹn so phong linh lực yếu một điểm. Tại cùng cấp bậc võ giả bên trong, Tần Hỗ tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Nhưng là, loại tốc độ này tại đối mặt yêu thú lúc, nhất là phi hành loại yêu thú lúc, liền không đáng chú ý. Nhất là những này yêu thú đều giống như đụng phải thiên địch cuồng loạn phi nước đại thời điểm. Rất nhanh, quay đầu thú triều nhóm cách Tần Hỗ khoảng cách càng ngày càng gần. Trước hết nhất quay đầu bốn con thiên giai thượng phẩm yêu thú lúc này đã vọt tới thú triều phía. Trước nhất, cách Tần Hỗ còn có không đến 10 dặm, Diệp Chân đoán chừng, không dùng được mấy hơi, là có thể đuổi kịp Tần Hỗ. Gặp quỷ, lão Tạc Thiên, người con mẹ nó chơi ta, ai có thể nói cho ta biết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Hỗ một bên chửi mắng, một bên phi nước đại, còn thỉnh thoảng quay đầu hướng về sau nhìn một chút. Tình cờ quay đầu ở giữa, Tần Hỗ liền thấy đang phía sau cưỡi vân dực hổ vương cuồng vội vàng thú triều Diệp Chân đột nhiên dừng lại, xa xa, còn hướng hắn khoa tay múa chân một cái miệng hình. Tần Hỗ nhận được cái kia miệng hình, ngu bê, trong nháy mắt tiếp theo, Bôn Lôi kiếm Tần Hỗ sắc mặt lần nữa đại biến, bởi vì hắn phát hiện, vừa rồi hiện lên hình quạt tứ tán phi nước đại thú triều nhóm. Đã không có loại kia liều lĩnh phi nước đại chạy trối chết cảm giác. Từng cái một tròng mắt huyết hồng trừng đến trên người hắn. Đó là bọn chúng đi săn lúc đặc hữu ánh mắt. Những này đám yêu thú phát hiện tại thoát khỏi Diệp Chân khí tức. Lão tổ tông kia cố ý truyền lệnh tuyệt đối phải tránh xa khí tức biến mất về sau. Một vòng thân tản ra bành trướng khí huyết nhân loại võ giả. Đột ngột xuất hiện tại tầm mắt của bọn nó bên trong. Ngoại trừ cái kia lão tổ tông cố ý hạ lệnh tránh đi khí tức bên ngoài. Cái khác tất cả mọi người nhân loại võ giả đều là mục tiêu của bọn nó. Trong nháy mắt tiếp theo, tốc độ nhanh nhất một đầu thượng phẩm yêu thú lóe lên một cái. Liền vây lại Tần Hỗ trước người. Giống, ngao, liên tiếp tiếng thú gào bên trong. Bồn lôi kiếm Tần Hỗ bị thú triều bao phủ hoàn toàn. Bao phủ một sát na kia, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, như gặp quỷ mị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.